Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tớ lấy mất chứ. Lầu Nhã Đình vừa chua xót nói. Ừ, bởi vì tôi chỉ là một nữ nhân bình thường không một chút tự tin. Tôi cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình để bảo vệ hôn nhân của mình thôi. Tôi tin tưởng lão công của tôi có thể hiểu được có phải hay không. Cô vừa nói vừa ôn nhu nhìn về phía Trình Hải Đông. Không thần kinh thì không thần kinh thật. Nhưng nếu muốn đấu võ mồm, An Chỉ Nhàn cô cũng thật là có một chút tài năng đi. Trình Hải Đông nhẹ nhàng cười yếu ớt. Được rồi, có muốn uống một chút canh không? Lão công à, cảm ơn nha. An Chỉ Nhàn lập tức mỉm cười, không quên dùng ánh mắt hỏi hắn. Hải Đông à, người sẽ không quên đắc tội với người ta đi. Hắn bất động thanh sắc nhíu mày lại. Nếu không thương cô mà kêu là đắc tội, thì cái kia hắn cũng không có biện pháp. Mắt thấy người ta vợ chồng son ngọt ngào thân mật, cho dù là thê quản nghiêm, ai lại có quyền xen vào đâu cơ chứ. Lô Nhã Đình nguyên bản muốn mặn, làm mất mặt An Chỉ Nhàn trước mặt mọi người. Không nghĩ tới lại khiến cho chính mình mặt mày xám cho. Thẳng đến khi bữa tiệc tàn, cô ta cũng không mở miệng nói chuyện một lần nữa. Rời đi khỏi nhà hàng, Trình Hải Đông nắm tay An Chỉ Nhàn, hai người chậm rãi đi về hướng công ty Bách Hóa, tiếng đi dạo xung quanh toàn bộ một phòng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, cô dần dần có thể hiểu, hạnh phúc không phải là cầm y ngọc thực, mà là có thể cùng người mình yêu dắt tay nhau đi, ở cùng một chỗ, cùng nhau làm bạn. Người âu yếm, nguyên lai Trình Hải Đông trong lòng của cô, đã muốn là người âu yếm rồi. Cô nhịn không được kề sát hắn một chút, gắt cao nắm chặt tay hắn. Trình Hải Đông không nói gì, chính là nắm tay lại cô, phóng tới bên miệng hôn cô một cái. Hai người nháy mắt đều nhìn được ánh mắt thân tình của người bên cạnh, tràn ngập ngọt ngào. Trợ giác của nữ nhân nói cho em biết rằng, Lô tiểu thư hình như là thích anh đó. Thế sao chứ? Ta cũng không thích nàng ta. Vì sao? Nếu đây là vấn đề ngốc nghếch của nữ nhân đang yêu, như vậy thì Trình Hải Đông cuối cùng cũng có một chút an ủi, bởi vì cái này đại biểu rằng An Chỉ Nhàn đúng là đang yêu hắn. Không vì sao cả, bởi vì ta đã có người ở trong lòng từ rất lâu rồi. An Chỉ Nhàn vẻ mặt ngu trần mở to hai mắt hỏi, là ai vậy? Lại còn có thể là ai chứ? Cái này rõ ràng là một đại ngốc không chịu suy nghĩ kỹ. Cô càng muốn nghe thì hắn liền không nói. Hắn không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy liền đem đáp án nói ra khỏi miệng. Dù sao để cho người nào đó chính mình khai quật mới là có ý nghĩa, không phải hay sao? Nếu người nào đó không có cảm giác, hắn cho dù có nói mấy trăm lần, ngấy mấy ngàn lần thì đều chính là không hiểu. Hắn cố ý không nhìn cô, ánh mắt nhìn về phương xa sâu không thấy đáy, lại thần bí không thể đụng vào. Hải Đông à, cô bắt đầu có điểm nóng này, rốt cuộc là ai chứ? Vì sao hắn lại không chịu nói? Chẳng lẽ là không thể nói ra người đó là ai sao? Em ở đây nhiều, đi đường nhớ nhìn đường, cẩn thận một chút đó. Hắn không nói gì, nhíu mi cất lời dặn dò. Vẫn là không có nói, hắn thực sự là chán ghét mà. An Chỉ Nhàn âm thầm ở trong lòng vụng trộm nói thầm. Đi được một đoạn ngắn, hai người rốt cuộc biết vì sao lại đông người như vậy. Nguyên này là tổ chức khai mạc giới thiệu sản phẩm mới. Rất nhiều người nhân cơ hội đến để thưởng tiện nghi. Hải Đông à, là độc quyền về sô-cô-la mới nha. An Chỉ Nhàn bị sự kiện trước mắt rời đi tâm tư. Xong rồi, cái này không mua không được. Trình Hải Đông lắc đầu cười khổ. Đi thôi, mua được rồi chúng ta mau trở về nhà. Người nhiều như vậy, vạn nhất người nào không có mắt, đụng trúng vào lão bà thân ái cùng cục cưng của hắn. Hắn sợ hội nhất không thời khống chế được mà đánh người. Hải Đông à, anh thật là tốt nha. Hiện tại mới biết rằng hắn tốt với cô sao? Trình Hải Đông ở trong lòng lầm bầm. Đi dạo một phòng, An Chỉ Nhàn mỗi một loại sô-cô-la đều muốn nếm thử xem. Bất quá, cái giá này thực là cắt cổ. Nhưng bởi vì muốn thỏa mãn, ăn uống chi dục của mình mà cô vẫn phải nhịn đau mua vài hộp nhỏ. Em thực sự là bại gia mà. An Chỉ Nhàn tràn đầy sám hối nhìn Trình Hải Đông nói. Nếu như có thành ý một chút, em có thể trực tiếp từ bỏ thói quen xấu thích ăn sô-cô-la này đi. Hắn không một chút cách khí đánh trúng điểm yếu của cô. Không được không được, như vậy rõ ràng là anh giết em rồi, quên đi quên đi. Cô đem sô-cô-la gắt cao ôm vào trước ngực, giống như là che chở bảo bối trong tay vậy. Thật là không có cách nào với cô cả, xem ra hắn đời này nhất định sẽ bị tiểu nữ nhân này ăn gắt cao đi. Nếu lấy lòng, chúng ta đây hiện tại có thể về nhà đi. Trình Hải Đông à? Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người hô tên của Trình Hải Đông, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại. Kêu tên của hắn là một nữ nhân, hơn nữa chính là một đại mỹ nữ. Nhị Thiến à, làm sao cô có thể ở trong này? khi nào thì trở về nước chứ? Trình Hải Đông buông tay ra của An Chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net